Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 127, Lang khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người thông minh, không cần phải nhiều lời. Những lời của Tony không được rõ, nhưng ám chỉ cho Đường Lăng biết những gì hắn ta trao đổi không thể bị truy ra, cho dù giao dịch không thành, vật này ta cũng tặng cho ngươi. Ít nhất thu hoạch của ngươi sẽ bị che giấu một chút. Tony rất chân thành, Đường Lăng nhận lấy huy hiệu của Tony và bày tỏ lòng biết ơn với hắn. Trên thực tế, vấn đề này không có gì đáng ngạc nhiên. Quy mô của thị trường chợ đen lớn như vậy, nếu không có ông lớn trong khu vực an toàn thứ 17 thì không thực tế cho lắm. Vì có những ông lớn tham gia, nên cần phải cung cấp và tạo ra một số điều thuận tiện nhất có thể. Đường Lăng hoàn toàn tin rằng huy hiệu đen này có thể giải quyết rất nhiều rắc rối, miễn là không phát sinh vấn đề bất ngờ. Hết thảy, không nên quá phận là tốt rồi. Tất nhiên, không thể quá phận. Nếu giá trị của vật phẩm ngươi trao đổi quá lớn, tốt nhất là không mang về hàng rào hy vọng. Điều này, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Tony vào lúc này, nói một câu. Vậy, cái thanh, lang khẩu, có trong phạm vi không? Đường Lăng cuối cùng cũng không nghi ngờ gì, quyết định yên tâm giao dịch. Hắn muốn trao đổi nhiều thứ, như đại bàng sa mạc và lựu đạn gì gì đó. Tuy nhiên, về hiệu quả thiết thực tốt nhất là dao găm hợp kim loại B, rốt cuộc lựu đạn dùng một lần duy nhất mà tiêu thụ đạn của đại bàng sa mạc cũng phải hao phí. Lang khẩu, Đường, ngươi thực sự thích cái này. Cuối cùng nói tới giao dịch, Tony ngay lập tức phấn khích, đôi mắt rạng rỡ, không quên lấy ra con lang khẩu trước mắt Đường Lăng. Vậy, giá cả, đã nói ra rồi, Đường Lăng sẽ không cần phải che đậy. Đây không phải bán điểm tín dụng, nó chỉ có thể được trao đổi bằng vật liệu. Tất nhiên, điểm hy vọng là có thể. Nếu như điểm hy vọng, con lang khẩu này cần 80 hy vọng. Đây là một mức giá rất hợp lý. 80 hy vọng, hiện giờ, Đường Lăng chỉ có 7 hy vọng đáng thương, mà. Tiền ăn, của hắn gom góp lại, cũng không thể tạo ra 80 hy vọng. Quá đắt, nếu ngươi muốn trao đổi các vật phẩm hợp kim loại B tại hàng rào hy vọng, một trường đao mới đáng giá 80 hy vọng. Đường Lăng thực sự vì thiếu hy vọng, hắn đã không đến phòng dữ liệu để xem bảng trao đổi, chỉ là thỉnh thoảng, từ cuộc trò chuyện của đội Mãnh Long, đã biết được một số thông tin về việc này. Tuy nhiên, không có thứ gọi là hợp kim loại B, chỉ là nghe một chút về cái dao găm quân đội của Áo, là vì gia tộc có quan hệ với hàng rào hy vọng mà cho hắn. 80 điểm hy vọng có thể đổi lấy con dao dài loại B, cái này là Tony nói, hắn biết rằng đối với những chiến binh Tân Nguyệt này, khu vực an toàn 17 là dốc tài nguyên, bây giờ nó đã nghiêng đến trình độ như vậy. 80 hy vọng liền, đúng vậy, Đường Lăng vô cùng kiên quyết, đồng thời hắn tỏ ra đáng tiếc thở dài, nói rằng hắn rất không hài lòng với giao dịch này, mặc dù hắn đối với lang khẩu động tâm. Đường thân mến, ngươi phải tin rằng ta cũng không có can đảm lừa dối người lính Tân Nguyệt. 80 hy vọng là giá hợp lý của con lang khẩu này, ở chợ đen, giá đến. Tony lo lắng, nhanh chóng giải thích, hắn khao khát có thể hoàn thành giao dịch này. Tương lai của một chiến binh Tân Nguyệt không đơn giản. Trong nửa năm đầu, hắn đã ở trong trại, và nhiều nhất hắn ta chỉ đạt được giao dịch với những người lính ưu tú. Hắn muốn bắt lấy Đường Lăng, tương đương với việc nắm bắt tương lai. Hả, nó tối đa, Đường Lăng tỏ ra có chút hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều nhất ta chỉ có thể giảm 5 điểm hy vọng. Tony nói rằng hắn chỉ có thể giảm tối đa 2 điểm hy vọng, nhưng giao dịch đầu tiên rất quan trọng đối với giao tình trong tương lai. Tony quyết định thua thiệt, vẫn thiệt cho ta, Đường Lăng cười tô toét và nói, thật không may, ta sẵn sàng giao dịch với hàng rào hy vọng. Nhưng, vật liệu của ngươi sẽ bị khấu trừ, giá của chúng rẻ hơn so với chợ đen, nếu ngươi tính các vật liệu được khấu trừ, nó không hề rẻ. Hơn nữa, cần phải đủ tư cách mới có thể nhận được hợp kim cấp B, Tony nói sự thật. Nhưng ta là một người lính Tân Nguyệt, không có vấn đề gì về tư cách, Đường Lăng lắc đầu và muốn đi, nhưng lại nói. Việc khấu trừ vật liệu là một vấn đề, thật sự rất khó để tính toán. Đường Lăng lâm vào phiền não, tính toán khó khăn sao? Đối với Đường Lăng, có bản năng chính xác, điều đó không khó chút nào. Tính toán, chỗ ta là có lợi nhất. Tony nhấn mạnh, thực tế, hắn đã không tính toán, hưởng thụ mà chiến sĩ Tân Nguyệt có thể được lại càng khó hiểu. Hắn là từ việc Đường Lăng có thể ngay thẳng trả lại. Lang khẩu, mà phán định Đường Lăng là một người chân thành, chắc có lẽ không lừa gạt hắn. Được rồi, nếu như cộng thêm chỉ hổ, 75 điểm hy vọng ta liền thay đổi. Đường Lăng gãi đầu, một chút miễn cưỡng. Không, Đường thân mến, chỉ hổ là hợp kim cấp C, Tony đầu lắc giống như cái trống lốc lắc. Vậy thì ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa chỉ hổ dù là hợp kim cấp C nhưng nó rất mỏng và hao phí vật liệu không nhiều. Đường Lăng lại một cái nhìn kén chọn, Một câu nói đến chỉ hồ rất mỏng, Tony thực sự không nói nên lời, rất mỏng sao? Không phải là một đặc điểm kỹ thuật bình thường. Ta không muốn trao đổi các điểm hy vọng, nếu ngươi có thể, những tài liệu này. Đường Lăng đã gỡ bỏ các tài liệu. Từ biểu hiện của Tony, Đường Lăng đã học được rằng đây là giới hạn mà hắn có thể ép Tony, thậm chí, vượt quá giới hạn của hắn ta, có lẽ hắn ta phải bù đắp một cái gì đó. Những tài liệu này, khuôn mặt của Tony trông tốt hơn một chút, thực sự là một thương nhân ở chợ đen, hắn thà thu thập tài liệu hơn là hy vọng. Từ điểm hy vọng hắn chỉ có thể nhận được một khoản hoa hồng. Nếu đó là một tài liệu, hắn có thể lưu lại một phần, may mắn có thể được tích hợp thành công với kim loại, và tiền vốn sẽ quay trở lại. Trên thực tế, tài liệu mà Đường Lăng đưa ra không có giá hơn 70 điểm hy vọng. Nhưng đó là hàng rào hy vọng trao đổi, nếu ở thị trường chợ đen sẽ có giá trị hơn, nhưng thị trường chợ đen không có quyền phát hành điểm hy vọng, chỉ dành cho giao dịch. Bởi vì theo quy định, điểm hy vọng tại thị trường chợ đen, chỉ có một vài thứ có thể được mua, và quyền mua bị hạn chế. Có sẵn lòng không, nếu ngươi không muốn coi như xong, Đường Lăng không kiên nhẫn lắm, hắn ném huy hiệu đen trong tay và nói thêm. Tony tin ta đi, nếu đó không phải là sự hào phóng của ngươi, ngay cả khi ngươi thêm chỉ hổ ta cũng không nguyện ý giao dịch. Ngẫm lại, trường đao và dao găm cũng khá chênh lệch. Trên chiến trường, ngươi có nghĩ con dao găm sẽ hữu ích hơn trường đao không? Nói đến đây, Đường Lăng đã bày ra bộ dáng hối hận. Tony hơi bối rối một chút nhưng công việc kinh doanh quá tệ, hắn nói to. Đường, ngươi không được nghi ngờ sự chân thành của ta. Thực tế, ta đã lỗ quá nhiều. Chỉ hồ có thể giao dịch với ngươi, nhưng ngươi phải thêm một cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, ngay cả khi tiếc nuối ta cũng không có quyền hạn cứ như vậy đáp ứng ngươi. Đó là điểm mấu chốt. Đường Lăng đã lường trước trong lòng, trên mặt thần sắc lại là vô cùng xoắn xuýt. Cuối cùng, Đường Lăng lấy tất cả mọi thứ từ túi nhỏ của mình và nói. Đó là tất cả, nếu không tiếc nuối cũng chỉ có thể tiếc nuối. Cách chương.